Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 178, màu đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ lạnh một cái, Hàn Tư Dư xoay người rời đi. Mối quan hệ giữa cô ấy và Dương Hạ, mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng nói tóm lại, thì rất bình thường bởi vì Dương Hạ cũng rất xinh đẹp, một núi không thể có hai hồ. Nhưng bây giờ Dương Hạ đi rồi, thật ra Hàn Tư Dư cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện cô ta nhờ, Hàn Tư Dư cũng đã làm một cách nghiêm túc. Trần Khiêm vẫn tiếp tục ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ, hơn nữa bây giờ anh cảm thấy mình rất mệt mỏi, nên khoanh tay gối đầu nằm xuống. Sự yên tĩnh trong chốc lát này có thể làm lòng Trần Khiêm bình tĩnh trở lại. Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang lên, sau đó trước mặt anh tối lại, một hình bóng xuất hiện trước mặt anh, đứng cách anh khoảng 1 mét. Trần Khiêm đang nằm, vừa ngẩng đầu lên là ngơ ngẩn ngay. Ha ha, Trần Khiêm, thấy cậu rảnh rỗi như vậy, đúng lúc tôi có một việc muốn cậu làm giúp. Tất nhiên, người quay lại chính là Hàn Tư Dư, mà nguyên nhân làm Trần Khiêm ngạc nhiên là, bây giờ Trần Khiêm đang nằm, Hàn Tư Dư mặc váy ngắn thì đang đứng. Một vài thứ không nên nhìn đã bị Trần Khiêm nhìn thấy. Màu đen, đệch, Trần Khiêm đỏ mặt, vội vã đứng lên. Cậu nói gì? Ha ha, đúng là đồ quê mùa, trúng số được ít tiền mà chẳng có dáng vẻ gì là giàu có cả. Làm như chưa bao giờ gặp con gái vậy. Thế nào, quen Dương Hạ lâu đến vậy mà chưa làm gì hết à? Thấy cậu ngây thơ như vậy, không cần nói cũng biết là không. Hàn Tư Dư khinh thường. Tất nhiên Hàn Tư Dư biết tại sao Trần Khiêm đỏ mặt, nhưng Hàn Tư Dư là người sống phóng khoáng nên chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy. Chỉ khinh thường bộ dạng thư cấp của Trần Khiêm. Tôi nói tôi muốn cậu giúp tôi một việc, chốc nữa vài nữ streamer trong bang hội của tôi sẽ đến trường. Chúng tôi làm việc ngoài trời nên thiếu một người quay livestream cho tôi. Cậu đi quay livestream giúp tôi nhé. Hàn Tư Dư nói xong thì đưa chiếc điện thoại yêu dấu của mình cho Trần Khiêm. Điện thoại di động được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc livestream ngoài trời như camera đính kèm. Chuyên nghiệp, micro thu âm v. Chuyện này làm Trần Khiêm đi cũng không được mà không đi cũng không xong. Dù sao thì, Hàn Tư Dư cũng được xem như đã giúp đỡ bạn gái cũ của anh. Bây giờ đã đưa thiết bị cho anh rồi. Nếu anh còn từ chối nữa thì có hơi áy náy băn khoăn. Ờ ó trời mới biết chuyện giúp đỡ bạn gái cũ thì có liên quan gì đến Trần Khiêm. Dù sao cuối cùng Trần Khiêm cũng không từ chối. Đi theo Hàn Tư Dư, thậm chí thái độ khinh thường của Hàn Tư Dư, anh cũng không quan tâm. Bây giờ Trần Khiêm không có cảm giác gì với Hàn Tư Dư nữa, dây dưa quá nhiều với cô ấy làm gì. Trên đường đi, Hàn Tư Dư đi trước, Trần Khiêm theo sau. Hàn Tư Dư, cậu ký hợp đồng vào bang hội khi nào vậy? Cách chương.